Bạch Thời hoàn hồn, ậm ừ chậm rãi lết qua, thấy giường rất lớn, âm thầm quyết định phải ngủ sát méo giường. Tống Minh Uyên nhìn cậu, sao lại mặc đồ? Ông đây mặc đồ là vì tốt cho anh, như thế này sẽ an toàn hơn, biết không? Bạch Thời nói không có quần áo để thay, sau đó tùy ý hỏi anh không mặc đồ ngủ à? Nét mặt Tống Minh Uyên bình tĩnh, anh không mang áo ngủ. Anh nhìn cậu, cởi đồ ra, ngủ như vậy không thấy khó chịu hả? Bạch Thời lập tức nói không khó chịu, lật chăn lên chui vào, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ, nhưng không đợi cậu nằm xuống, cơ thể đã bị đại ca đỡ thấy, giọng nói quen thuộc vang lên, tóc còn chưa khô, đừng ngủ. Sao trên người em lại lạnh thế? Tắm nước lạnh. Sau này đừng tùy tiện tắm nước lạnh, coi chừng cảm mạo. Tống Minh Uyên nói xong thì kéo cậu vào trong ngực, đắp kín chăn, sau đó cầm khăn tắm bên cạnh lau tóc cho cậu. Yết hầu Bạch Thời siết chặt. Đại ca, đừng nhúc nhích, sắp xong rồi. Bạch Thời mơ hồ phát hiện mình đã tựa vào trên người đại ca, muốn đứng dậy nói mình tự lau được, nhưng ngay sau đó đã bị đè xuống, lực trên đầu vừa phải, xoa rất thoải mái. Cậu nhanh chóng ngừng giãy giụa, dần dần lại thấy hơi choáng váng, chợt cảm thấy men say lại dâng lên. Đợi lúc cậu cố gắng kéo về một chút thần trí mới phát hiện toàn thân mình đã chui gọn vào trong vòng tay đại ca. Thật là câm nín, mơ mơ màng màng nghĩ, chẳng lẽ thành phần thúc tình trong sữa tắm nhiều đến thế hả? Sao cậu có thể không có tiết tháo như vậy chứ? A Bạch, Tống Minh Uyên vỗ vỗ mặt cậu, vừa nãy nói gì? Ha! Bạch Thời không ý thức được mình đã vô tình nói thẳng mấy câu thổ tào ra rồi, hơi nghiêng đầu. Môi cậu mơ hồ lướt qua môi đại ca, xúc cảm như có như không, hơn nữa vì men say thúc dục, tới nỗi làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn, hơi thở của cậu càng nhanh hơn. Hai người đối mặt ngay khoảng cách gần, Bạch Thời nhìn người này, chỉ cảm thấy ánh mắt anh quá bình tĩnh dịu dàng, hoàn toàn không có sự lạnh lùng khi đối đãi với người khác, làm cho cậu không nhịn được mà muốn tới gần hơn. Tầm mắt Bạch Thời chậm rãi rời xuống. Ma xuôi quỷ khiến thế nào lại nghĩ tới nụ hôn trong bóng tối ở di tích, trong nháy mắt ý loạn tình mê. Sao, em không nghe thấy anh nói? Tống Minh Uyên còn chưa nói xong, trên môi đã truyền tới xúc cảm mềm mại, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình, ánh mắt trầm xuống. Trong khoảnh khắc đại não nóng lên, Bạch Thời đã vô thức hôn anh rồi, nhưng chỉ một giây sau lý trí của cậu đã trở về. Có điều tác dụng của men say làm động tác của cậu khá chậm, lập tức bị người này ôm chặt. Thực ra anh vẫn muốn hỏi. Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn cậu. A Bạch, có phải... em yêu anh không? Em... ý thức của Bạch Thời rất mơ hồ. Yêu sao? Cậu cũng không biết nữa. Cậu hiểu rõ họ không phải là người của một thế giới. Cậu không được yêu, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân, càng không ngừng kiềm chế. Tống Minh Uyên dò xét cậu, cảm xúc trong mắt lại sâu hơn, lại nữa rồi, loại cảm giác không thể nắm bắt này. Anh có thể nhận ra tính hướng của Bạch Thời cũng giống mình, cũng biết người này không hề bài xích với những hành động thân cận của anh, nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn như thế, người này rất xa anh. Tống Minh Uyên đè Bạch Thời xuống giường, một tay chống xuống bên cạnh cậu, trả lời anh, A Bạch. Bạch Thời ngẩng đầu, thấy anh cúi người, chỉ cảm giác nhìn từ góc độ này thật là gợi cảm. Tống Minh Uyên nhìn ánh mắt mơ màng của cậu là biết người này đang say rồi, tiếp tục vỗ vỗ mặt cậu, dẫn dắt từng bước, trực giác của anh rất chính xác, cho dù em không thích anh, nhưng có phải... em cũng có chút tình cảm với anh. Anh nói xong đột nhiên ngừng lại, cầm chặt móng vuốt nhỏ không biết an phận đang sờ soạng lồng ngực mình, nín cười, bình tĩnh nói. Được rồi, anh biết rồi, em thật là... Lần này Tống Minh Uyên cũng chưa kịp nói hết, trên môi lại truyền tới cảm giác mềm mại, không nén nổi sững sờ. Bạch Thời thoáng tỉnh táo, nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra xúc cảm này, chỉ thấy khí huyết bay thẳng tới đỉnh đầu, dưới sự tác dụng của cả men say và tình dục, lý trí đã hoàn toàn hỏng rồi. Cậu tóm lấy cánh tay anh, dướn người lên phía trước, đầu lưỡi duỗi ra liếm liếm. Vội vã khó nhịn muốn tiến vào dò xét, mơ hồ mà ưm một tiếng. Hô hấp của Tống Minh Uyên nặng nề hơn, cố nén không đáp lại nhưng vẫn phối hợp hơi hé miệng. sau đó lui về phía sau thăm dò một chút. Bạch Thời bất mãn, ghì chặt cổ anh, càng hôn càng sâu, đồng thời kéo tay anh xuống. Tống Minh Uyên biết cậu muốn làm gì, cuối cùng cũng chạm tới cái tay đang túm chặt cổ tay mình, kịp thời ngăn cản cậu. Tống Minh Uyên đoán đến đây là đủ rồi, nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc, cảm xúc nơi đáy mắt sâu thẳm. A Bạch, em đừng oán anh. Tinh thần lực cấp S mạnh mẽ tuôn trào, hai cơ giáp đỉnh cấp đồng thời run rẩy, bị ép tắt máy ngay lập tức, triệt để cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh chậm rãi thả lỏng lực tay, dung túng Bạch Thời tiếp tục lôi kéo mình xuống, sau đó cơ thể nghiêng về phía trước, bắt đầu đáp lại nụ hôn hơi vụng về này, càng hôn càng sâu. Tới lượt Tống Minh Uyên chủ đạo, tình thế đã hoàn toàn khác biệt, nụ hôn của anh mang tới cảm xúc xâm lược, rất nhanh cũng rất mạnh, hoàn toàn không cho cậu một chút thời gian để thở dốc, bên tai có thể nghe rõ tiếng nước rất nhỏ. Bạch Thời chỉ cảm thấy dòng điện đang chạy thẳng tới đại não, ngay cả ngón chân cũng không nhịn được mà cuộn lại. Trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt, cậu dùng sức giật áo và dây lưng, rên rỉ một tiếng, em muốn. Tống Minh Uyên sững lại, giữ chặt chân cậu, đừng làm loạn, em còn quá nhỏ, anh mới nhỏ, cả nhà anh đều nhỏ, ông đây đã sớm thành niên rồi biết không? Bạch Thời hoàn toàn quên mất cơ thể này chỉ mới 14 tuổi mà thôi, bất an ngọ nguậy trong vòng tay anh, giọng nói khàn khàn, không, em muốn. Tống Minh Uyên giúp cậu cởi thắt lưng, cắn cắn bờ môi kia, tay chậm rãi rời xuống. Làn da tiếp xúc trực tiếp khiến Bạch Thời thở dốc một tiếng, cọ cọ vào cổ anh. Tống Minh Uyên cúi đầu hôn cậu, bây giờ thoải mái chưa? Thời điểm uống say lại thành thật ghê. Tống Minh Uyên hôn cậu thêm lần nữa, rồi lại hôn lên đôi môi kia. Bạch Thời cảm giác giấc ngủ hôm nay rất sâu. Trong mơ cậu và đại ca đang ở căn hộ của cậu, người nhà đã biết tính hướng của họ, tất cả đều tỏ vẻ chúc phúc. Cậu rất vui, kéo đại ca về phòng, sau đó chẳng biết thế nào đã lăn lộn lên giường. Sự bùng nổ mạnh mẽ của đại ca dùng hết trên người cậu, làm Bạch Thời sảng khoái tới nỗi suýt nữa thì đã hét lên. Quá trình này khá mơ hồ, cậu chỉ biết cuối cùng linh hồn bay lên tít trên mây, yên tĩnh lại trong sự thoải mái, duỗi móng vuốt ôm đại ca, ngoan ngoãn rúc vào trong vòng tay người này, ngủ thật say. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, trong giây lát, Bạch Thời không phân rõ được sự thật và mơ, phải mất vài giây mới dần dần tìm được thần trí. Nhìn tình huống trước mắt, đại não lập tức trống rỗng. Mẹ nó, say rượu mất lý trí là thật, quả nhiên là rối loạn hết rồi. Cậu nhìn đại ca, nhích một chút về phía sau, nhưng ngay lập tức bị người này kéo vào lòng, làn da dính sát vào nhau, xúc cảm mềm mại mà nhẵn nhụi. Tống Minh Uyên chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn cậu, tỉnh. Bạch Thời xoắn suýt một lấy, đại ca, em, không cần nói, anh biết rồi. Bạch Thời chớp mắt mấy cái. Ha, tính hướng của em. Tống Minh Uyên ung dung nói tiếp, và em có cảm giác với anh. Bạch Thời, có chuyện này hả? Đợi đã, hình như thật sự có cảnh tượng này, nhưng em không có nói thích anh nha. Hình như chỉ chấp nhận có tình cảm thôi. Em nói em uống rượu rồi coi anh là phụ nữ được không? Tống Minh Uyên dừng lại một lát, tìm từ, A Bạch, anh hiểu sự việc này, cũng không muốn xích mích với em. Bạch Thời ngơ ngác nửa giây, yên lặng nhìn anh, được, em cũng không muốn mất đại ca, hay là chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được chứ? Tống Minh Uyên nói, tối hôm qua anh cũng uống chút rượu. Bạch Thời kích động, đúng rồi đấy, coi như uống rượu nên mơ đi, sau đó anh cũng hôn em. Tống Minh Uyên nói tiếp, không có cảm giác chán ghét, cho nên anh nghĩ, quyết định thử cùng em, nếu như có thể, chúng ta sẽ đến với nhau. Bạch Thời, không không không, đại ca, anh tỉnh đi đại ca. Anh thẳng mà, đây chỉ là ảo giác của anh thôi, anh không cần Lưu Y Sa nữa hả? Mau nhớ lại đi, Lưu Y Sa đáng yêu đó, làm ơn. Tống Minh Uyên còn ngại chưa đủ, đưa tay mở máy truyền tin, mở quyển sách về vấn đề đồng tính mới mua, chỉ cho cậu xem. A Bạch, anh rất nghiêm túc. Đừng nghiêm túc mà đại ca. Bạch Thời khóc không ra nước mắt. Chuyện này do cậu chủ động, cậu đối lý, cậu biết đại ca mà đã quyết định thì rất khó đổi. Há miệng rồi lại há miệng, yếu ớt nói, em muốn... đi vệ sinh. Tống Minh Uyên không có ý kiến, buông cậu ra. Bạch Thời xoay người xuống giường, sau đó phát hiện mình đang trơn bóng, im lặng nửa giây, nơm nớp lo sợ cầm khăn tắm lên quấn quanh eo, vội vàng chạy. Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn bóng cậu biến mất, thấy máy truyền tin đã rung lên không biết bao nhiêu lần, liếc nhìn tin nhắn, trả lời, sao? Lam, sao cái gì mà sao? Có tiến triển không? Anh tỏ tình chưa? Chưa. Sao lại chưa? Anh biết tính hướng của nhóc kia rồi, nó cũng không ghét anh. Theo lý thuyết anh chỉ cần tỏ tình là hai người có thể đến với nhau mà. Lam đáp, mấy giây sau lại gửi thêm một tin nữa, cũng phải. Suýt nữa thì em quên mất, theo tính cách của anh sẽ giao quyền lựa chọn cho thằng bé. Anh thích sự việc nằm trong lòng bàn tay hơn, có phải bây giờ nhóc kia đã bị anh làm cho hết đường lui rồi đúng không? Tâm trạng Tống Minh Uyên rất sung sướng, không có, thật không đấy. Tống Minh Uyên không trả lời, tiếp tục giả vờ đọc sách. Lam chưa thỏa mãn tính tò mò, lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa, nhưng tất cả đều chìm vào đáy biển. Thôi thì đành đợi họ về rồi quan sát vậy. Bạch Thời dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, không khỏi thì thào gọi Lục Việt. Lục Việt lập tức bay lơ lửng trên không trung, chủ nhân, tối qua cậu thật uy vũ. Nói nhỏ chút, cảm ơn. Bạch Thời hỏi, hôm qua ta tắm xong, sau đó đại ca lau tóc cho ta, sau đó nữa, cậu hôn anh ta rồi. Bạch Thời im lặng nửa giây, nhớ tới cảnh tượng này, sau đó ảnh hỏi ta có cảm xúc với ảnh không, ta không trả lời. Rồi tiếp theo, cậu sờ soảng anh ta đó, rồi anh ta nắm tay cậu không cho sờ, nói câu anh biết rồi, tôi cảm thấy ý kia chính là anh ta biết cậu thích mình, nhưng cậu không để ý, bắt đầu hôn. Bạch Thời mặt liệt, sau đó thì sao, đại ca cậu né tránh nhưng lại bị cậu kéo về, sau đó cậu kéo tay ảnh muốn ảnh sờ cái chỗ kia kia, dùng thuật ngữ mà nói thì là, đủ rồi, nói đoạn sau, không biết. Tôi tắt máy, là do đại ca cậu làm, sáng sớm hôm sau mới được anh ta mở lại. Bạch Thời im lặng ngồi trên bồn cầu, chắc đây là lần đầu tiên đại ca bị động như vậy, cộng với việc không muốn hôm sau cậu phải khó xử, cho nên mới đóng cơ giáp. Bạch Thời nghiêm túc nghĩ, mơ hồ nhớ lại một câu em muốn, càng câm nín hơn. Miệng, tôi dang rộng chân ra rồi nói câu này đúng không? Không thể nào có ý nghĩ đè người ta được. Tuyệt đối là muốn bị đè, nói mình coi người ta thành phụ nữ cũng không có tác dụng, đến cùng thì sao sự việc lại phát triển tới mức này chớ. Bạch Thời xoắn suýt cả buổi, tay run run ấn mở máy truyền tin, lục lọi hết một đồng diễn đàn của đồng chí, nhanh chóng gửi bài, gấp, hôm qua tôi suýt nữa đã lăn lên giường với đại ca, sáng sớm ngày hôm sau ảnh bắt đầu đọc những thứ liên quan tới vấn đề này, rất chân thành nói rằng muốn thử với tôi. Đến cùng thì tôi nên làm gì bây giờ? Online đợi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 88. Xoắn suýt Bạch Thời ngơ ngơ ngác ngác đánh răng xong. Đi qua soát diễn đàn. Phát hiện phía dưới đã có rất nhiều bình luận. Trong đó thì có mấy ý đại khái thế này. Một số hỏi lâu chủ uy vũ. À mà phải nói người này có phải là anh ruột của bạn không? Còn có người nói mẹ nó. Ghen tị quá đê, sao tôi không gặp được một anh trai thẳng thấu tình đạt lý như vậy chứ? Số còn lại thì nói suýt nữa là lăn lên giường rồi, chứng tỏ lâu chủ có cảm giác với người ta, còn cần phải hỏi đáp án hả? Cho nên đây là khoe khoang trá hình chứ gì? Kéo ra ngoài thiêu ngay, cậu nhìn chằm chằm vào một hàng dài kéo ra ngoài thiêu ngay. Câm nín mất vài giây, trả lời, không phải anh ruột. Lúc ấy bọn tôi uống say, mơ mơ màng màng rồi như vậy, ảnh cực kỳ ưu tú, tôi không muốn bẻ cong ảnh, phải làm sao bây giờ? Cậu yên lặng chờ đợi một lát, lại đổi mới, thấy có mấy người trả lời, tìm người ưu tú như vậy làm chồng không được sao? Tôi vẫn cảm thấy đây là khoe khoang trá hình, cho dù không phải, lâu chủ à, ông đã kéo người ta vào con đường này, ngủ xong rồi mặc kệ, ông là cặn bã sao? Bạch Thời... Cậu kéo kéo, lại gặp thêm mấy bình luận nữa, đừng nghe lầu trên, chuyện tình cảm là anh tình em nguyện, Lâu chủ có cảm giác với đại ca của mình không? Tối hôm qua là ai chủ động trước? Lúc ông làm có biết rõ đấy là anh mình không? Bạch Thời bị những câu hỏi này làm cho không biết phải trả lời thế nào. Do dự một chút, tôi không biết. Mấy giây sau, bạn trên mạng gửi lại. Tôi cảm giác những người nói mấy câu như thế này ít nhiều đều có cảm xúc. Bởi vì nếu như không có, sẽ nói thẳng cho mọi người là không có. Bạch Thời, bạn trên mạng khác thì đủ, quá có lý. Lâu chủ, không bằng trong lúc tỉnh táo lại lăn lên giường với đại ca một lần nữa đi. Sau đó ông sẽ biết, nếu thích hợp thì đến với nhau luôn chứ sao. Đằng sau là một đám người phụ họa theo, bắt đầu hưng phấn thảo luận vô số biện pháp lăn lên giường, làm Bạch Thời nhìn mà cảm thấy không thể khỏe nổi. Phát dồ rồi, tôi còn chưa trưởng thành có biết không hả? Cậu suy nghĩ một lát, ổn định ngôn ngữ, lúc ấy ảnh uống say, tôi sợ đó chỉ là cảm giác thoáng qua, hoặc là trong tiềm thức coi tôi thành phụ nữ, dù sao ảnh cũng là trai thẳng. Nhớ cảm giác mới là qua đi còn tôi lại chìm đắm vào trong đó thì phải làm sao? Vì thế tôi muốn giữ khoảng cách, cho đôi bên có thời gian để tỉnh táo. Các anh em, xin nghĩ cách dùng đi. Các bạn trên mạng, cũng đúng, họ chơi đùa thì có thể tìm phụ nữ, còn chúng ta thì xui xẻo. Bạch Thời gật đầu thỏa mãn, cảm thấy cuối cùng sự việc cũng đi vào quỹ đạo vốn có. Cậu đợi một lát, tiếp tục đổi mới. Chỉ thấy trong diễn đàn có thêm một cái ID đến là chướng mắt. Thiếu gia, anh không coi em là phụ nữ, cũng không tùy tiện chơi đùa. Nếu như em muốn thử, anh có thể thử với em bất cứ lúc nào. Chúng bạn trên mạng, mẹ nó, chẳng lẽ là đại ca trong truyền thuyết? Không phải hàng giả đó chứ? Làm sao lại mò được tới đây? Lâu chủ gửi bài bên cạnh người ta đó hả? Hóa ra là tú ân tú ái, mau cút đi. Thiêu sống, thiêu sống, thiêu sống. Bạch Thời yên lặng đóng máy truyền tin, yên lặng đứng dậy, lặng lẽ mở cửa ra. Tống Minh Uyên đã mặc quần, nửa người trên vẫn để trần như trước, đứng ở cửa phòng tắm rũ mắt nhìn cậu, nét mặt rất bình tĩnh. Trái tim nhỏ của Bạch Thời hồi hộp run rẩy, xoắn suýt cả buổi. Sao anh biết em đang lên diễn đàn kia? Anh thấy em ở trong đấy mãi không ra, lại không nghe thấy tiếng nước. Không biết em đang làm gì, cho nên bảo Trọng Thiên tra xét số truyền tin của em, phát hiện em đang lên mạng, tìm theo đã tới đó. Bạch Thời, lật bàn, miệng, đại ca thông minh như vậy, còn là kiểu muốn gì là phải làm được, cho dù cậu cầu được biện pháp, nhưng cách đó thật sự có hiệu quả với người này sao? Chỉ là không làm vậy thì biết phải làm gì đây, nói rằng tương lai cậu sẽ mọc cánh thành tiên. Bay thẳng tới thế giới bên kia, giữa họ sẽ không có hạnh phúc à. Cậu đảm bảo đến lúc đó đại ca sẽ cho cậu uống thuốc luôn ấy. A Bạch, hà, Bạch Thời đột nhiên hoàn hồn, phát hiện đại ca duỗi tay ra nhốt chặt cậu lại, vô thức muốn lui về phía sau, nhưng tiếp theo lập tức phát hiện người này lại mạnh tay hơn, cả hai người họ đã dán chặt vào nhau, mùi hương quen thuộc và hơi thở nam tính phả vào mặt. Xúc cảm truyền tới từ làn da tinh tế mà mềm mại, làm cho người ta cứ lưu luyến mãi không thôi. Trái tim cậu vô thức run rẩy, cố dằn lòng không ôm lại. Tống Minh Uyên rất rõ lập trường trước mắt của mình, cho nên không bàn chuyện kết thân nữa. Đưa tay vuốt tóc người trong lòng. A Bạch, không cần mang gánh nặng, thuận theo tự nhiên. Nếu như cuối cùng không được, anh vẫn là đại ca của em. Bạch Thời im lặng thật lâu, biết rõ có nói thế nào đại ca vẫn không thay đổi, cuối cùng ừ một tiếng rất khẽ. Ánh mắt Tống Minh Uyên rất sâu, rũ mắt nhìn xuống, lại xoa xoa đầu cậu. Bạch Thời không khỏi ngẩng đầu, nhìn cặp mắt làm cho người ta yên lòng của đại ca, bỗng nhiên muốn vứt bỏ hết tất cả. Tiểu đệ gì chứ, em gái gì chứ, cốt chuyện gì chứ, cậu hoàn toàn không muốn những thứ này. Bởi vì cậu biết rõ dù mình có về nhà cũng không thể tìm được một người đàn ông như đại ca. Thế cho nên không bằng thử với đại ca xem. Đợi cậu và đại ca cùng giết chết nhân vật phản diện, họ có thể sống yên ổn rồi. Chỉ là ý niệm này vừa thoáng qua đã bị cậu đè xuống. Cậu vẫn không bỏ được. Lúc trước đã lựa chọn con đường này, cậu nhất định phải đi tới đích xem sao. Hơn nữa người nhà vẫn đang đợi cậu, cậu không thể để họ đau lòng. Trên thực tế đây chỉ là thế giới trong một quyển tiểu thuyết, tất cả mọi người đã có kết cục được định trước, Mặc dù bây giờ đại ca thích cậu, nhưng nhỡ một ngày nào đó người định mệnh của đại ca đột nhiên xuất hiện, cậu căn bản không xác định tình cảm này có thể đi được bao xa. Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời nhìn mình không nói lời nào, hỏi, muốn nhìn khuôn mặt thật sự của anh không? Bạch Thời lắc đầu lia lịa, đừng có đùa, jean của đại ca không hề kém, đảm bảo rất đẹp trai, nhưng chỉ như thế này thôi mà cậu đã không chịu được rồi. Nếu cả khuôn mặt cũng thay đổi, chắc cậu càng chết hơn. Dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy, có khi đến lúc đó cậu lại bình tĩnh cũng nên. Đáy mắt Tống Minh Uyên mang theo nét vui vẻ, không hỏi nữa, buông Bạch Thời ra rồi đi rửa mặt, sau đó dẫn cậu đi ăn điểm tâm, tất cả tự nhiên không khác gì ngày thường. Bạch Thời cầm bản thiết kế ngoan ngoãn đi theo đại ca dạo một vòng quanh Thiên Việt, sau đó lại đi gặp chính phủ địa phương và mấy người phụ trách của các cổ đông ở Sao Túc nhà. Mới đó mà đã hơn nửa ngày. Tối qua cậu uống hơi nhiều, đã vậy sau đó còn tắm nước lạnh, đầu óc cứ hỗn loạn suốt. Bây giờ thấy xã giao đã kết thúc, có cảm giác không chịu nổi nữa rồi. Tống Minh Uyên liếc cậu một cái, muốn dẫn Bạch Thời về ngủ. Bạch Thời nghe rõ, vội vàng lắc đầu, túm lấy khung cửa bất động. Sáng sớm đại ca ra ngoài thấy cửa phòng cậu đã hỏng cho nên hủy thuê phòng rồi. Đêm nay cậu và đại ca vẫn phải ngủ trong căn phòng mập mờ đó. Chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy tim gan run rẩy. Bạch Thời xoắn suýt một lát, nói dù sao cũng không có việc gì, hay là quay về câu lạc bộ đi. Tống Minh Uyên không có ý kiến, dẫn cậu lên xe. Phi thuyền tư nhân đổ sát thành thị mà Kim Tam Vạn đang ở. Tống Minh Uyên tranh thủ khoảng thời gian trống này để mở máy truyền tin làm thủ tục xin cất cánh. Đợi anh làm xong, phát hiện Bạch Thời đã rúc vào ghế gật gù buồn ngủ. Tống Minh Uyên nhìn cậu, đưa tay kéo người này vào trong lòng, vỗ vỗ lưng, ngủ đi. Bạch Thời mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tinh thần chậm dần, duỗi móng vuốt ôm anh, ngủ rất say. Trong mơ cậu lại trở về thế giới thật một lần nữa. Bầu trời đang mưa lác đác. Cậu đứng giữa con đường với dòng người đi tới đi lui tấp nập. Chỉ thấy tòa cao ốc đối diện lóe lên một tin tức. Tác giả đang nổi tiếng trên mạng đột nhiên biến thành người thực vật trong vòng một đêm. Sau mấy năm khổ sở chống chọi với bệnh tật, anh đã bất hạnh bỏ mình. Mấy vị bạn đại thần của anh đau đớn uống thuốc sổ tập thể. Còn liên kết lại viết một quyển tiểu thuyết để tưởng nhớ về anh. Theo nguồn tin thân thiết, anh sẽ được hạ táng vào hôm nay. Bạch Thời mờ mịt. Lúc này cảnh tượng chuyển thành một nghĩa trang, bạn bè và người nhà mặc y phục màu đen, đang vây quanh một tấm bia mộ, mẹ cậu khóc đến khàn cả giọng, ba ôm mẹ, một tay cầm ô, nước mắt tuôn đầy mặt, anh ruột của cậu đứng cạnh họ, lưng thẳng tắp, cặp mắt xưa nay vốn hiền hòa giờ trở nên sâu thẳm, hoàn toàn không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Không được, cậu vô thức muốn chạy qua, nhưng mà tốn công vô ích. Dù có cố thế nào cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Sau đó thấy mấy tên khốn đi khóc lóc bước tới. Trịnh trọng đặt một chồng giấy A4 trước mộ. Nức nở nói. Người anh em đều viết theo những gì ông nói đó. Bọn tôi không sửa một chữ. Ông xem từ từ nha. Mịa, ông đây muốn làm thịt tụi bây. A Bạch. Bạch Thời đột nhiên mở mắt. Thở hổn hển mấy cái. Tống Minh Uyên vỗ vỗ mặt cậu. Lại gọi một tiếng nữa. Hỏi có phải cậu gặp ác mộng không? Bạch Thời ậm ừ đáp lại, đứng dậy ôm mặt, không muốn nhiều lời. Mặc dù chi tiết cuối cùng làm cậu muốn phát điên, nhưng hình dáng của người thân vẫn khắc sâu trong trí nhớ, khiến cho cậu cực kỳ khó chịu. Quả nhiên là ngày nghỉ đêm nằm mộng, ban ngày nghỉ quá nhiều, kết quả mơ thấy, hy vọng nó không trở thành sự thật. Tống Minh Uyên nhìn cậu, không biết vì sao anh có cảm giác người này rất xa mình. Ánh mắt hơi trầm xuống, anh biết không thể làm quá mức. Bàn tay định đưa ra ôm lấy Bạch Thời dừng lại, chuyển thành nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Bạch Thời hoàn hồn, đến đâu rồi? Sắp tới. Bạch Thời tỉnh dậy rất nhanh, đầu vẫn choáng váng như trước. Lúc xuống xe gần như bị Tống Minh Uyên nắm tay kéo vào trong bến cảng. Cậu chậm rãi rảo bước lên phi thuyền, bỗng nghĩ tới điều gì đó. Lập tức tỉnh táo, trên phi thuyền chỉ có một cái giường, họ vẫn phải ngủ cùng một chỗ. Bạch Thời cảm thấy không khỏe chút nào, yên lặng nửa giây, vội vã chạy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó trở về chui lên giường làm tổ. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng, cậu nằm cả buổi mà không hề buồn ngủ, xoắn suýt một lát, vì phòng ngừa buổi tối mình lại nhào qua ôm đại ca rồi làm người ta cong hơn, dứt khoát tìm hai quả trứng, yên lặng ôm chúng. Tống Minh Uyên liếc cậu một cái, không để ý, xoay người đi tắm. Phòng ngủ chìm vào yên tĩnh, giọng nói vui sướng của Lục Việt vang lên, chủ nhân, hai quả trứng của cậu là trứng gì? Không rõ lắm, mi biết không? Nếu có dụng cụ tôi có thể quét qua xem sao, trứng lớn như vậy, nhất định là động vật rất đồ sộ. Bạch Thời thuận miệng nói lúc về sẽ cho mi quét, không để trong lòng lắm, cậu đã xác định đây là trứng chết. Hơn nữa những phương pháp có thể dùng cũng đã thử hết, trên cơ bản thì cậu bỏ cuộc rồi, nhưng vì chúng quá đáng giá nên mới giữ mãi không vứt đi, quyết định dùng làm gối ôm. Lục Việt rất vui, nói chuyện với cậu một hồi, tiện thể giới thiệu những giống thú lớn trong vũ trụ. Bạch Thời nghe chăm chú, cũng rời đi một phần chú ý, nhưng tình trạng này không duy trì được bao lâu thì đại ca đã đi ra, tầm mắt cậu lập tức chuyển về phía đó. Trên phi thuyền có áo ngủ, lần này Tống Minh Uyên cũng chịu mặc tử tế, có điều cổ áo mở rất rộng, nửa hở nửa không, càng làm cho người ta mơ màng. Bạch Thời chìm anh chằm chằm, chậm rãi thu ánh mắt, nghĩ tới biểu hiện hôm nay của đại ca, cảm giác không có gì khác biệt, chắc là chỉ mới cong một chút, không nhịn được mà hỏi, đại ca, anh còn nhớ Lưu Y Sa không? Tống Minh Uyên hoàn toàn không có thiện cảm với hoàng gia, sững sờ nửa giây, có chuyện gì? Anh cảm thấy cô ấy thế nào? Không được tốt lắm. Bạch Thời im lặng một giây, lại hỏi, chẳng lẽ anh không thấy cổ xinh đẹp hả? Tống Minh Uyên lập tức đoán ra mục đích của cậu, bình tĩnh đáp, không đẹp như em. Bạch Thời nghẹn họng, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, chẳng lẽ anh không cảm thấy cô ấy đáng yêu sao? Giọng điệu của Tống Minh Uyên không đổi, đáp không đáng yêu như em. Bạch Thời im lặng mất vài giây, há miệng rồi lại há miệng, co lại rúc vào trong chăn, sâu sắc cảm thấy cốt truyện đã hỏng rồi. Tống Minh Uyên lau khô tóc, vén chăn lên chui vào, hỏi xong, đến lượt anh hỏi. Bạch Thời kinh ngạc, ha, em muốn ăn trứng luộc không? Bạch Thời chớp mắt mấy cái, ngơ ngác vài giây, nhìn anh rồi lại nhìn hai quả trứng trong lòng, chậm chậm nhét chúng vào trong không gian cầm tay. Tống Minh Uyên khá là hài lòng, kéo cậu vào trong ngực. Bạch Thời im lặng một lát, nghĩ sao vẫn cảm thấy được ôm quá thoải mái, dứt khoát không giãy giụa nữa, thành thành thật thật nằm ngoan, nhắm mắt ngủ. Hành trình từ Sao Túc Nhạc tới câu lạc bộ mất tròn 2 ngày, Tống Minh Uyên vẫn mang bộ dáng kia. Ngoại trừ ôm cậu lúc ngủ thì trên cơ bản không làm chuyện gì khác người, nhưng Bạch Thời vẫn có chút bất an, muốn trở về mau mau, bởi vì ít ra có thể ngủ riêng, nhưng tiếc là trời không toại lòng người. Ngay thời điểm gần tới nơi, đại ca bỗng nhiên nhìn về phía cậu, lát nữa đáp xuống anh muốn bổ sung năng lượng rồi tới Sao Mê Điệt. Bạch Thời khẽ giật mình, tới đó làm gì? Bên kia vừa phát hiện một mỏ tinh hạch. Tinh hạch? Hai mắt Bạch Thời sáng như sao? Nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là nội dung cốt truyện? Tống Minh Uyên nhìn cậu, đi không? Bạch Thời xoắn suýt, Sao Mê Điệt ở biên giới vũ trụ, đi từ đây qua đó tốn rất nhiều ngày, nhỡ hai người họ cọ sát, cậu làm đại ca cong hơn thì sao giờ? Nhưng cậu thật sự không muốn bỏ qua thứ tốt như mỏ tinh hạch, cũng không rõ lắm đến cùng thì đây có đúng là cốt truyện cần đi hay không? Liền nghĩ một lát, chợt ý thức có một người để cậu tham khảo. Vì vậy nhanh chóng liên hệ với Lam, kể sơ qua về sự việc. Đội trưởng, anh thấy sao? Lam mỉm cười nhìn tam đệ, đã gọi đến xưng hô đội trưởng rồi, chắc là muốn hắn lên tiếng giữ người lại đây mà. Lam không khỏi nhìn đại ca, thế này mà anh dám nói là không ép buộc. Tống Minh Uyên liếc nhìn hắn, Lam lập tức bật cười, không có việc gì đâu, đi đi, mấy trận tiếp theo đều không có đối thủ mạnh. Bọn anh có thể ứng phó được. Bạch Thời, thật sao? Giữa huynh đệ mà thậm chí còn không có chút ăn ý như vậy sao? Cậu lầm bầm một tiếng, phẫn hận ngắt liên lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Asis, phi thuyền tư nhân bay rất nhanh trong vũ trụ. Xa xa là những vì sao lóng lánh nối thành một dải, cực kỳ mỹ lệ, bên ngoài vẫn đen kịt như trước. Thần bí mà yên tĩnh, trong thế giới bao la, Ở không gian nhỏ bé này chỉ có hai người là Bạch Thời và đại ca của cậu. Dựa theo suy nghĩ tuyệt vọng của người nào đó mà nói thì đó chính là bọn họ sớm chiều ở bên nhau, cả ngày mắt to nhìn mắt bé, rất dễ sinh ra một vài vấn đề phiền lòng. Tống Minh Uyên thì tùy ý hơn, từ khi thay đồ ngủ là không chịu mặc đồ chính quy nữa. Bạch Thời chỉ cần đưa mắt là có thể nhìn lồng ngực gợi cảm sau vạt áo, làm cậu luôn không nhịn được chỉ muốn duỗi móng vuốt sờ sờ, nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị đè xuống. Bạch Thời sâu sắc cảm thấy chỉ cần nhìn quen là không sao rồi, nhưng cậu lại quên mất không được sờ thì càng muốn sờ, liền nhẫn nhịn, buổi tối len lén sờ sờ một cái, cuối cùng cũng bình tĩnh. Tống Minh Uyên vẫn chưa ngủ, nín cười kéo cậu vào trong lòng. Bạch Thời hoảng hốt, thì thào gọi anh, thấy anh không trả lời mới yên tâm, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ. Ở đây, ban ngày Bạch Thời không mặc đồ ngủ mà kiên trì mặc đồ bình thường, mặc dù đã xuyên tới đây 4 năm nhưng bên trong vẫn giữ bản chất cũ, lại thấy đại ca thật thoải mái, cho nên 3 ngày sau cậu cũng không tự giày vò nữa, dứt khoát cứ mặc đồ ngủ như vậy. Bay từ nơi này đến biên giới sao mê điệt phải mất mấy ngày, Tống Minh Uyên đặt chế độ lái tự động, xử lý qua vài việc, nhanh chóng mở diễn đàn, bắt đầu nghiên cứu về phương diện đồng tính, thấy một vài tri thức còn có thể hỏi Bạch Thời, làm cho Bạch Thời sốt ruột muốn chết luôn cho rồi, định bụng giải thích cho anh, nói rằng chẳng lẽ anh thật sự muốn đi con đường này sao, ba mẹ anh không phản đối hả? Không đâu, mặc dù trước mắt trong xã hội vẫn còn một bộ phận nhỏ kỳ thị, nhưng ba mẹ anh không thuộc về ngoại tộc, em có thể yên tâm. Tống Minh Uyên hơi dừng lại, nhìn cậu, nếu tương lai chúng ta thật sự đến với nhau, đứa trẻ chắc sẽ vô cùng ưu tú, em thích trẻ con không? Bạch Thời há hốc miệng rồi lại há hốc miệng, yên lặng đi tới sofa bên cạnh cửa sổ làm tổ, lôi một quả trứng ra duỗi móng vuốt ôm. Bắt đầu nhìn vũ trụ, sau đó ổn định tâm tình, tay run run mở máy truyền tin tra tư liệu. Cậu không muốn yêu đương ở thế giới này, mặc dù trước kia từng chú ý tình huống trong giới, nhưng cũng chỉ biết rõ hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp, căn bản không để tâm tới chuyện khác. Kể cả trên đường vô tình gặp hai người đàn ông dắt một đứa trẻ cũng chỉ nghĩ là nhận nuôi, hoàn toàn không suy diễn tới hướng khác. Nhưng nghe ý của đại ca thì hình như sự việc không giống vậy. Tống Minh Uyên vô thức cảm thấy cậu đang trốn tránh, đứng dậy tiến lên. Sao thế, anh chỉ nói là nếu như... Anh vừa nói xong thì thấy Bạch Thời đang đọc tài liệu liên quan. Bắt đầu không hiểu oát con này đang nghĩ gì rồi đó, đành phải... Yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu. Bạch Thời nhìn chằm chằm vào trang web vài lần. Thế mới biết y học đã phát triển tới mức có thể hướng dẫn tế bào tách ra thành tế bào trứng rồi. Cho nên khi hai người đàn ông kết hôn, chỉ cần nhờ khoa học là có thể có em bé. Cậu yên lặng đóng lại, sâu sắc cảm thấy mình lại mở mang kiến thức. Tống Minh Uyên liếc nhìn Bạch Thời, không biết bạn nhỏ này đang suy nghĩ gì, cũng không bàn về đề này này nữa mà là tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch. Vì vậy sau đó Bạch Thời phát hiện đại ca càng lúc càng tò mò. Dần dần thăng cấp, tìm tòi được mấy cái video người lớn, kéo cậu cùng xem. Bạch Thời ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có rồi. Hai người quan hệ mập mờ đi xem cái thứ này, chẳng lẽ là tiết tấu muốn lăn lên giường sao? Nhỡ không thu lại được thì phải thế nào? Cậu xem chốc lát mà như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, lá gan run rẩy nhìn đại ca. Cảm thấy thế nào? Sắc mặt Tống Minh Uyên rất bình tĩnh. Không có hứng thú gì, cũng bình thường. Bạch Thời ngơ ngác vài giây, hai mắt sáng ngời. Dù sao đại ca cũng là thẳng mà, cho dù có cong một chút nhưng đột ngột đi xem thứ này chắc phải khó chấp nhận lắm nhỉ. Có khi nào xem nhiều nhiều lại thẳng không? Nghĩ xong, cậu liền ngoan ngoãn xem vài lần với đại ca, nhưng ngay sau đó đã xảy ra bi kịch. Bởi vì tuy đại ca không có cảm giác gì nhưng chính cậu lại có phản ứng. Bạch Thời nhìn đại ca, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh đêm đó, vội vàng quay đầu, nói muốn... đi vệ sinh. Tống Minh Uyên giữ cậu lại, nắm chặt cằm bạn nhỏ này để cậu nhìn mình, anh cảm giác mặt em hơi đỏ, làm sao thế? Hai người ngồi rất gần, bên tai có thể nghe rõ ràng tiếng rên rỉ và tiếng cơ thể va chạm vọng ra từ trong màn hình. Bạch Thời nhìn ánh mắt đại ca, yết hầu siết chặt, không có gì. Tống Minh Uyên đối mặt với cậu vài giây, rũ mắt nhìn chằm chằm vào môi của cậu, hơi nghiêng đầu lại đầu. Bạch Thời nín thở, cảm giác được xúc cảm mềm mại trên môi, không né tránh. Tống Minh Uyên chạm nhẹ rồi rời ra ngay, tay cũng dò xét xuống dưới. Bạch Thời hoảng hốt thở gấp một tiếng, tóm lấy cổ tay anh. Cậu biết đại ca đã phát hiện ra tình trạng của mình. Không sao đâu, thả lỏng. Bạch Thời muốn từ chối, nhưng người trước mắt lại hôn khóe miệng của cậu, sau đó kéo cậu vào trong lòng. Cảm giác này quá tốt đẹp, đã vậy còn bị chọc vào nhược điểm. Chẳng bao lâu sau cậu đã ngừng giãy giụa. Hai người triền miên dưới trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Toàn bộ quá trình Tống Minh Uyên đều nhìn Bạch Thời rất chăm chú. Thấy trong khoảnh khắc cao trào, bạn nhỏ này đã chui vào trong lòng mình, khẽ thì thào một tiếng đại ca, còn vô thức có cọ cổ anh, không kiềm chế nổi mà ôm cậu thật chặt. Không có mâu thuẫn cũng không có chán ghét, thế cho nên người này không chỉ bị ngoại hình dụ dỗ mà thật sự có cảm giác với anh, thậm chí còn có khả năng đã hơi thích anh rồi. Nhưng tại sao phải chần chừ, tại sao phải cố gắng rời xa anh? Tống Minh Uyên rũ mắt xuống, vuốt vuốt tóc Bạch Thời, mặc kệ là nguyên nhân gì, a Bạch, cả đời này em chỉ có thể là của anh. Anh tắt màn hình, ôm Bạch Thời vào phòng ngủ. Bạch Thời được đặt lên giường cũng tỉnh táo dần, nhìn anh, đại ca. Tống Minh Uyên duỗi tay ôm Bạch Thời, kéo tay cậu đặt lên người mình. Bạch Thời nuốt nước miếng, cậu biết đạo lý có qua có lại, đành ngoan ngoãn nghe lời. Giấc ngủ này của Bạch Thời rất sâu cũng rất thoải mái, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại thì cảm thấy không ổn chút nào. Cậu nhìn đại ca, hỏi mấy vấn đề, sau đó rơi vào trầm mặc. Đại ca không có cảm giác với phim người lớn, nhưng lại có phản ứng với cậu. Hơn nữa trước kia đại ca chưa từng yêu đương, trên cơ bản thì anh tiếp xúc chuyện này lần đầu tiên với cậu, nụ hôn đầu tiên cũng bị cậu chiếm mất. Bạch Thời nghĩ sao cũng thấy mình đã gây nghiệp chướng rồi. Cậu kéo đại ca tới con đường này, sau đó bây giờ còn làm người ta càng ngày càng cong, phải làm sao đây? Tống Minh Uyên không muốn dậy quá sớm, liền kéo bạn nhỏ nào đó vào trong ngực, tiếp tục nhắm mắt. Mấy ngày tiếp theo bọn họ vẫn bình an vô sự. Từ sau khi Tống Minh Uyên xác nhận Bạch Thời có cảm giác với mình thì không vội vã hành động nữa, trở lại hình thức trước kia. Mặc dù Bạch Thời thở phào, nhưng có thể phát hiện thái độ của đại ca đối với cậu rất dịu dàng, càng thêm im lặng, hoàn toàn không biết phải giải quyết ra sao. Hai người ôm trong lòng suy nghĩ riêng, thời gian trôi qua trong chớp mắt. Sao mê điệt lại đến mùa mưa, tí tách tí tách. Bạch Thời đặt chân xuống bến cảng, giật mình nhớ tới cảnh tượng lần đầu tới nơi này. Hóa ra mới đó mà cậu đã rời khỏi nơi này hơn một năm. Thuộc hạ của Tống Minh Uyên đã đợi sẵn ở bên ngoài, thấy thế bèn mời họ lên xe, cuối cùng lái vào một tòa dinh thự sang trọng. Bạch Thời cảm giác cảnh tượng này quen quá cơ, hình như lần trước đi công tác cùng đại ca cũng gặp phải kiểu đãi ngộ thế này. Cậu không khỏi nhìn đại ca, đến cùng thì quan hệ giữa anh và họ là sao thế? Bất kể là lúc trước giúp đỡ Phi Minh ngồi vững vài trên vị trí lão đại hay là hiện tại được thông báo có mỏ tinh hạch, Bạch Thời có thể nhận ra đại ca và vị lão đại mới ở đây không phải là bạn bè bình thường, cho nên càng tò mò về anh hơn. Tống Minh Uyên đưa cậu xuống xe, không hề giấu giếm, đây là thế lực của anh, họ làm việc cho anh. Bạch Thời chớp mắt mấy cái, trong đầu lại hiện lên mấy chữ người chiến thắng cuộc đời to tướng. Sâu sắc cảm nhận được một điều, cậu chính là nam chính thảm hại nhất trong lịch sử. Dù so sánh ở phương diện nào thì người bên cạnh cũng khí phách hơn cậu quá nhiều. Cậu còn làm nhân vật chính gì chứ? Về thẳng nhà ấp trứng cho xong. A Bạch, không có gì, tùy tiện hỏi thôi. Bạch Thời yên lặng đi theo đại ca vào thư phòng, tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng nghe. Ngoại trừ hải tặc bên ngoài thì trước mắt sao mê điệt vẫn đang duy trì ba thế lực lớn, chính là Phi Minh, Trùm Vũ Khí và đại ca nhà cậu. Hai thế lực trong đó vẫn giữ địa bàn cũ. Đại ca nhà cậu đã nuốt đấu trường và mấy gia tộc lớn, hơn nữa còn nuốt một đống bang phái nhỏ mới thành lập. bây giờ đã thành thế lực mạnh nhất, điều này làm Bạch Thời không khỏi bội phục. Lần trước họ rầm rộ đi tìm tinh hạch, hóa ra là tìm sai chỗ. Mỏ tinh hạch thực sự nằm ở sao Asis, cách đó không xa. Nơi đó đã có một đám hải tặc vũ trụ trú đóng. Nghe nói ban đầu bọn chúng cũng có thế lực ở trên sao Mê Điệt, nhưng vì phân tranh không ngừng mà mỏ thì mãi chẳng có tin tức. Bởi vậy đa số đã bỏ chạy. Hôm nay thông tin có mỏ lại truyền ra, thế lực này lại trở về một phần. Sự hấp dẫn của mỏ tinh hạch quá lớn, cả mấy thế lực đều đang ngó chừng, những tổ chức khác cũng không muốn đứng nhìn như vậy. Vì thế mọi người ký một hiệp nghị hợp thành liên minh, thanh thế rầm rộ không thể khinh thường. Mặc dù bây giờ nước giếng không chạm nước sông, nhưng nếu thật sự tìm được mỏ, nhỡ xử lý không ổn thì có khi sao Mê Điệt yên bình hơn một năm lại xảy ra chiến tranh. Hiện tại đã là đêm khuya, Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời chống cằm ngồi đó bèn bảo cậu đi ngủ trước. Bạch Thời định từ chối, nhưng lại nghĩ mình chẳng giúp được gì, đành nghe lời đi ngủ. Kết quả đang lúc nửa tỉnh nửa mê phát hiện có người ôm mình, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đại ca, sao anh không ngủ ở phòng ngủ chính? Tống Minh Uyên đáp rất đương nhiên, em ở đây, anh đến phòng ngủ chính làm gì? Bạch Thời, mẹ nó, chẳng lẽ sau này phải ngủ chung luôn hả? Chẳng phải càng ngủ càng cong hơn sao? Đại ca, anh thật sự không cần gái luôn sao? Tống Minh Uyên kéo bạn nhỏ này vào lòng, đừng nghĩ mấy thứ vớ vẩn kia nữa, ngủ đi, ngày mai phải tới sao Asis. Bạch Thời im lặng vài giây, lại ngủ tiếp. Thể tích của sao Asis lớn gấp đôi sao Mê Điệt, nhưng vì lý do khí hậu nên nơi đây không thích hợp cho con người sinh sống. Theo lý thuyết, một hành tinh như vậy chỉ nên dùng số để đặt tên, nhưng nó lại là một hành tinh nằm sát biên giới tinh hệ, cho nên mới phải đặt cho nó một cái tên khác. Nhiệt độ ngày và đêm trên hành tinh này chênh lệch rất lớn, cả ngày có 30 tiếng, ban ngày chỉ có vỏn vẹn 6 tiếng, hơn nữa thời tiết có nhiệt độ rất cao, thời gian còn lại đều là ban đêm. Bởi vậy trên hành tinh sinh trưởng rất nhiều động thực vật sống về đêm, hình thú kỳ quái, làm cho người ta mở mang tầm mắt. Đội ngũ tìm mỏ phân bố ở tất cả các khu vực trong hành tinh, người của Tống Minh Uyên chiếm được một phần trong số đó. Bạch Thời đang ngồi trên xe cơ khí, chậm rãi đi theo đại ca lái vào rừng cây, nghe được cách đó không xa truyền tới âm thanh ào ào, càng đến gần càng rõ hơn, không nén nổi tò mò mà hỏi, có thác nước? Đúng, một thuộc hạ trả lời, bọn tôi tìm được khoáng thạch ở ngay gần tách nước. Trong đầu Bạch Thời nhanh chóng vụt qua những đoạn ký ức lẻ tẻ, nghĩ mãi vẫn thấy mơ hồ không rõ. Bèn đi theo họ vào sâu trong rừng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, thấy cách đây không đến 100 mét có một con sông, âm thanh ào ào truyền ra từ nơi ấy, vì vậy nói với đại ca muốn tới đó xem sao. Tống Minh Uyên không có ý kiến, dặn cậu chú ý an toàn. Bạch Thời dạ, tò mò tiến lên, sau đó hít vào một hơi. Cách 50 đến 60 mét trước mặt là một thác nước hình bán viên. Thác nước đổ thẳng từ độ cao hơn 100 mét. Phi thường đồ sộ, cột nước chảy xuống rồi hội tụ với con sông, chảy ào ào về phía hạ du, sau đó lại đứt đoạn. Chắc là một thác nước khác. Đừng bảo thác nước này có 3 tầng nha. Cậu do dự 2 giây, đi theo hướng nước chảy, nhanh chóng tới trước thác nước thứ 2, dò xét xung quanh, chuẩn bị tìm nơi nào đó để đặt chân, định bụng nhìn xuống phía dưới rõ hơn, nhưng Bạch Thời hoàn toàn không hề biết nơi này có một loại thực vật có những phiến lá cực kỳ giống hòn đá, lập tức đạp hụt, thậm chí còn không kịp kêu lên đã biến mất dưới thác nước đồ sộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, tìm người thuộc hạ của Tống Minh Uyên phát hiện khoáng thạch ở ngay một gốc cổ thụ gần đó. Cây này chỉ cao 1 mét, bộ dáng cực kỳ bình thường, phía trên còn mọc rêu xanh. Nếu như không phải trong số họ có người tâm huyết dâng trào muốn đi ngắm thác nước, lại đúng lúc đang mở máy dò xét tùy tiện qua qua, chắc họ sẽ không biết nơi đây có tinh hạch. Cỏ dại xung quanh đã bị dọn dẹp một phần, thuộc hạ cầm máy dò xét chậm rãi đi về phía trước, dừng lại ở một điểm cách nơi phát hiện khoáng thạch 5, 6 mét, nói, nơi này có phần...